ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 494, về sau lại mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vẻ mặt của anh cũng không có quá khó chịu, ngữ khí cũng không có quá buồn nản, nhưng mà bóng dáng quay đầu rời đi của anh, liền có vẻ đã đủ mất mát chị xem anh ấy đi. Tươi cười trên mặt Từ Tử Câm rốt cuộc không chống đỡ được. Anh ấy luôn là như vậy, mỗi lần nhìn thấy Cố Thanh Thanh là sẽ như vậy, em càng như vậy, anh ta liền càng phản cảm em gái ngốc của chị. Từ Tử bội cảm thán, đàn ông không thể quản quá nghiêm, bằng không, trong lòng anh ta liền sẽ vẫn luôn nhớ người khác. Vậy còn chị cái gì cũng biết, vì sao không đi tranh thủ Lãnh Tư Thành? Cô ghét nhất Cố Thanh Thanh, cố tình là vợ của Lãnh Tư Thành, vậy mà Nhiếp Chi Ninh còn thích. Anh ấy đã kết hôn à, lại nói, chị gái em cũng không thiếu người theo đuổi. Từ Từ bội lắc đầu, thật ra cô có thể cảm giác ra được, hôm nay Lãnh Tư Thành mời mấy người bọn họ ăn cơm, ngoại trừ cảnh cáo Nhiếp Chi Ninh, cũng là đang vì làm sáng tỏ tai tiếng của bọn họ. Lại có người khác, cũng sẽ không trẻ tuổi anh Tuấn giống như anh Tư Thành vậy. Từ Từ bội không nói chuyện, tản bộ đi đến trước xe bên đường cái của bọn họ. Không phải cô chưa từng tranh thủ, 3 năm trước đây, cô thậm chí không màng người nhà phản đối, muốn bỏ xuống hết thảy đi cùng anh. Nhưng Lãnh Tư Thành lại lạnh lùng cự tuyệt, hơn nữa nói tôi đã lên giường với Cố Thanh Thanh. Rồi sau đó, ngày hôm sau liền truyền đến tin cha của Cố Thanh Thanh chết. Ngày thứ 3, bọn họ hỏa tốc tuyên bố hôn sự. Thật ra tới tận bây giờ, cô vẫn luôn không rõ, vì sao Lãnh Tư Thành sẽ cưới Cố Thanh Thanh. Lúc trước hai bọn họ chưa từng kết giao qua, Cố Thanh Thanh còn từng là bạn gái của Nhiếp Chi Ninh, tuy nói anh ghi hận nhà họ Từ phản bội, nhưng cô cũng không có phản bội anh a. Cha của Cố Thanh Thanh chết cũng là một điều bí ẩn. Cô chỉ nghe nói, cha cô ta là bởi vì Lãnh Tư Thành mà chết. Nhưng cụ thể là qua đời như thế nào, cô cũng không biết. Chẳng lẽ nói đàn ông đều có tình kết đêm đầu tiên, Cố Thanh Thanh là người phụ nữ đầu tiên của anh, cho nên anh mới ấn tượng khắc sâu sao? Lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, đang định lái xe rời đi, Lãnh Tư Thành mới vừa đi, chợt quay đầu trở về một chút. Ánh mắt Từ Từ bội hơi hơi có chút hoảng hốt, cô và anh làm bạn học 7 năm. Quen biết 10 năm. Lại giống như, vẫn là bộ dáng không quá nhận thức anh. Anh lạnh nhạt, anh ngạo mạn, anh không coi ai ra gì, chỉ có thời điểm đối mặt với mình, ngẫu nhiên mới có thể toát ra một tia bất đồng như vậy. Chỉ là, Lãnh Tư Thành đi nhanh tới, trên sắc mặt vẫn là một biểu tình lạnh lùng trong sáng, chỉ là ánh mắt hơi hơi có chút lạnh thấu xương. Cô nhận được điện thoại chưa? Từ Từ bội sừng sốt, ngay sau đó thực mau định thần, lắc đầu. Không có. Đã xảy ra chuyện, đi thôi. Anh vừa chuyển đầu, cũng không liếc nhìn cô ta nhiều thêm một cái, lời nói cũng là bình tĩnh 10 phần, giống như không xem cô là phụ nữ, mà là xem như một cấp dưới, một bạn hợp tác lạnh như băng. Liền giống như quá khứ trong nháy mắt Lãnh Tư Thành quay đầu, nhìn thấy Cố Thanh Thanh đứng ở dưới đèn đường, có gió thổi qua, bóng cây dưới đèn đường bị thổi đến che phủ mà lay động, quần áo trên người cô đơn bạc, nhìn thấy anh phải đi. Lập tức tiến lên vài bước đuổi theo lại đây. Công ty có việc, Lãnh Tư Thành biểu tình nghiêm túc, hơi hơi gật gật đầu. Cô ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt, cũng thuận tiện dừng ở trên người Từ Từ bội phía sau anh, lại thực mau thu hồi, hơi hơi cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quá bận rộn, chú ý thân thể, sớm một chút. Trở về sớm một chút. Hai chữ cuối cùng, âm lượng của cô nhỏ gần giống như muỗi hừ hừ. Giống như tơ nhện bay tới trong lỗ tai Lãnh Tư Thành, làm tâm tình vừa mới bực bội không thôi của anh, dần dần chấn định xuống. Được, hầu kết của anh lên xuống, nhàn nhạt gật đầu, có ô tô chạy qua, đèn xe bật xa lúc sáng lúc tối chiếu vào trên người cô, nhìn cô hơi cúi đầu nghiêng mặt, Lãnh Tư Thành chợt cởi đi áo khoác tây trang, tỉ mỉ khoác ở trên người cô, giọng nói còn mang theo thanh tuấn ngày xưa của anh. Em cũng, về nhà sớm một chút, cách chương.